Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 279, chương 280. Thập đại thần thú Thanh Long. Chiếu ngươi nói như vậy, ta còn nhặt được bảo. Như thế, ta liền mỏi mắt chờ mong. Từ Hạo Thiên đối với hệ thống khai thác nửa tin nửa ngờ thái độ, hắn chỉ tin tưởng sự thật. Lại nói hệ thống, ta nhớ được hệ thống thăng cấp về sau, có phải hay không có thể đem 5 lần cơ hội rút số dung hợp thành 1 lần triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội? Đúng thế, dung hợp rút thưởng chuyển biến thành triệu hoán quyền. Đây là hệ thống thăng cấp phía sau mới xuất hiện công năng. Chủ ký sinh lập tức có 5 lần cơ hội rút số. Phải chăng dung hợp thành 1 lần triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội? Dung hợp rút thưởng, triệu hoán siêu cấp cường giả. Từ Hạo Thiên không do dự chút nào nói. Rút thưởng số lần lại nhiều cũng không có triệu hoán đến một tên cường giả bây giờ tới. Tốt nhất là mang tính lựa chọn triệu hoán. Dạng này chính mình liền có thể tùy ý lựa chọn cường giả. Kém nhất cũng muốn chỉ định tính triệu hoán. Cũng ngàn vạn lần chớ là ngẫu nhiên triệu hoán. Nói như vậy chính mình coi như nghe theo mệnh trời. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh dung hợp cơ hội rút số. Là 1 lần triệu hoán cơ hội. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công dung hợp thành 1 lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ. Hồi, sao sao, ta liền biết là như vậy kết quả. Thôi, ngẫu nhiên liền theo cơ đi. Từ Hạo Thiên trong lòng cũng là bất đắc dĩ a. Hệ thống lựa chọn cũng là ngẫu nhiên. Chỉ có thể nói mạng mình không tốt. Cố gắng quăng thoáng một phát đầu. Cầm vẻ lo lắng vung ra trong đầu. Bắt đầu tích cực chờ đợi mới cường giả xuất hiện. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, hệ thống vì chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Thanh Long. Đến từ dấu bé thượng cổ thần thoại truyền thuyết dấu lớn, Thanh Long. Ta sao, thập đại thần thú a, lần này có thể kiếm đại phát. Thượng cổ thập đại thần thú là chỉ cổ đại thần thoại trong truyền thuyết thần thú. Cái này 10 loại thần thú theo thứ tự là ghi chép ở Thanh Đồng Khí Mãnh Vầng Thái Dương Chiếu Sáng, Thái Âm U Huỳnh cùng trong sách xưa Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, Hoàng Long, Ứng Long, Đằng Xà, Câu Trần. Có thuyết pháp khác thập đại thần thú vì Bạch Trạch, Quỳ, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Đào Ngột, Giải Trĩ, Hống, Trọng Minh Chim, Tất Phương, Thao Thiết, Phì Phì, các loại. Nhưng cái này mấy loại thần thú đều riêng có sách cổ xuất xứ. Trong đó chậm nhất hống hình tượng thẳng đến Minh Thanh mới hoàn toàn hình thành. Thanh Long, đến từ dấu bé thượng cổ thần thoại truyền thuyết dấu lớn chủng tộc. Long tộc công pháp, Thanh Long tại thiên đại pháp pháp bảo. Long trào, kim đan đẳng cấp, đế cấp cảnh tứ phẩm độ trung thành. 78/100, không hổ là thượng cổ thập đại thần thú Thanh Long. Lại có đế cấp cảnh tứ phẩm tu vi. Độ trung thành cũng còn không có trở ngại. Như vậy tình huống, 4 vị siêu cấp cường giả đã giải quyết. Cái kia đến lúc tu luyện, Từ Hạo Thiên luôn luôn tuân theo cố gắng trở nên mạnh mẽ phương châm. Chỉ có chính mình cường đại lên, mới có thể tại tương lai thống trị mình quốc thổ. Mặc dù mình trong tay có cường giả tọa trấn, nhưng là cái kia dù sao không phải là chính mình thủ đoạn. Mà chính mình chỉ có thông qua hệ thống mới có thể khống chế bọn hắn. Bởi vì cái gọi là người có sớm tối họa phúc tháng có âm tình viên khuyết. Nếu như một ngày nào đó hệ thống bất thình lình mất hiệu lực, chính mình chẳng phải là rơi vào tình huống khó xử. Cho nên chỉ có chính mình chân chính cường đại lên, mới có thể để cho những cường giả kia vô luận tại dưới tình huống nào cũng sẽ đối với chính mình chuyên tâm không hai. Trong lòng sáng, ngày thứ hai sáng sớm, Từ Hạo Thiên liền nghênh đón cường giả tìm nơi nương tựa. Hơn nữa còn là 4 tên cường giả liền áo mà tới. Ha ha, bốn vị ái khanh liền áo mà tới, để cho bổn vương vô cùng vui sướng a. Hy vọng bốn vị ái khanh kiến công lập nghiệp, tổng sáng tạo to lớn bá nghiệp. Chúng thần đến đây hiệp trợ điện hạ thành tựu bá nghiệp, tự nhiên sẽ đem hết toàn lực. Mà nhìn điện hạ yên tâm, Chân Vũ đại đế đại biểu ba người khác biểu lộ bốn người trong lòng, để cho Từ Hạc Thiên nghe trong lòng cao hứng đã đến. Các ngươi nghe nói không, lại có cường giả tìm tới lao đến Từ Hạo Thiên tới, thật là khiến người ta ngạc nhiên không thôi a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.